Vũ nghịch càn khôn, chương 1685, tại sao phải cứu, gocchuyenaudio.com, vòng xoáy, áo trắng nam tử không có nhìn thấy vòng xoáy, nhưng mà cảm thấy rõ ràng cái đại trận kia công kích tạo thành một cái vòng xoáy. Cảm nhận được như vậy, áo trắng nam tử càng là hoảng hốt, hắn cho rằng, vòng xoáy có thể so với công kích càng cường đại hơn, nếu nói là trước kia thường danh ca còn có thể còn sống sót, gặp phải cái vòng xoáy này nhất định sẽ bị vòng xoáy xoắn nát bấy. Mau dừng tay, nếu không dừng tay, chúng ta toàn bộ đều phải chết rồi. Áo trắng nam tử kiệt lực hô, Sở Nam thì vẫn còn thoải mái nhàn nhã mà kiểm tra chữ vật giới chỉ, không chú ý chút nào. Tên điên, áo trắng nam tử mắng một tiếng, nhưng lại nghĩ đến Sở Nam có phải hoài nghi hắn cho trận pháp không đủ hay không, nghĩ đến đây áo trắng nam tử vội vàng từ trong quần áo, lấy ra một vật nhắm Sở Nam ném đi quát. Đây là trận pháp cuối cùng trên người của ta, đều cho ngươi, ngươi đem hắn cứu ra. Sở Nam thò tay nắm vật kia, hắn bắt đầu cảm giác là da thú lại như tơ lụa, phi thường thoải mái, trong nội tâm nói thầm. Đây là vật gì? Lúc này, trong nội tâm Sở Nam không khỏi kích động, một kiện đồ vật có thể làm cho một cường giả cực kỳ tinh thông trận pháp, để ở trong người như vậy, mà không phải đặt trong chữ vật giới chỉ, điều này có thể nghĩ thứ này chính là chân quý cỡ nào. Lúc này Sở Nam nghĩ đến tình huống hắn từ trên người Hàn Ba đạt được sinh tử quyết, đồng dạng cũng như thế, kết quả sinh tử quyết uy lực lớn lao vô cùng. Sở Nam run run mở vật kia, sau đó xem xét, trên mặt lập tức hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, đây là một tòa trận, khi nhìn thấy, trong đầu Sở Nam, hiện ra tràn ngôi sao lập lòe. Ngôi sao trận, quả nhiên là đồ tốt, Sở Nam trong nội tâm cũng không khỏi bắt đầu cuồng hô, mà bên kia áo trắng nam tử lại kinh hoàng không thôi, hơn nữa phẫn nộ vạn phần rồi. Tất cả trận pháp ta đều cho ngươi rồi, ngươi như thế nào còn không ngừng lại. Mau cứu hắn ra, trên người của ngươi thật không còn gì hả? Sở Nam cười lại hỏi một câu, áo trắng nam tử quát. Không còn gì nữa rồi. Nha, a hát, cái gì a hát, mau cứu thường danh ca ra. Tại sao phải cứu hắn? Áo trắng nam tử nghe được câu này, đúng là muốn thổ huyết, sau đó cắt đứt lời Sở Nam nói. Hắn nếu bị chết, Thương Minh đại nhân sẽ không bỏ qua. Áo trắng nam tử hổn hển nói ra, lại nghe Sở Nam nói thêm. Hắn cũng sẽ không có chuyện gì, cứu hắn làm sao? Không thể, áo trắng nam tử thốt ra trực tiếp cho rằng không có khả năng, bị vòng xoáy khủng bố như vậy công kích người ở bên trong làm thế nào còn sống được. Tuy trong nội tâm nhận định như thế áo trắng nam tử vẫn quay đầu nhìn về phía mê tình trận. Xem xét thanh âm lập tức liền im bặt, chỉ thấy thường danh ca đứng trước ở trên hư không, quần áo tóc tai đều chưa từng có một tia tán loạn, áo trắng nam tử vội vàng ngưng thần cảm thụ, cảm giác được cái vòng xoáy kia cũng không có biến mất, chỗ thường danh ca đứng, đúng là ở giữa vòng xoáy. Trong lúc nhất thời áo trắng nam tử đã có cảm ngộ, tự hồ hắn đã hiểu thông, tại một đường trận pháp, hắn tạo nghệ sẽ cao hơn một tầng, khóe mắt của hắn ánh mắt nhìn qua, nhìn ngôi sao đồ trong tay Sở Nam mà suy nghĩ mãnh liệt. Lập tức áo trắng nam tử muốn thổ huyết, đến lúc này áo trắng nam tử tự nhiên là minh bạch Sở Nam sở dĩ thờ ơ, là người ta đã sớm xác định thường danh ca không có việc gì, buồn cười là chính mình còn. gocchuyenaudio.com, đem cái trận pháp phi thường trọng yếu kia ném ra như vậy. Áo trắng nam tử coi như là tư duy nhanh nhẹn, là người có tâm trí khá cao, nếu không cũng không xuất ra thủ bút lớn như thế, bày một cái cục như thế, nhưng thời điểm thu lại, gặp phải liên tiếp ngoài ý muốn, đã làm cho áo trắng nam tử tư duy hỗn loạn, khiến cho thế cục vạn phần bối rối, lúc này mới tự loạn trận tuyến. Kỳ thật, Sở Nam cũng thật không ngờ, cũng ngây ngốc trong chốc lát áo trắng nam tử cho hắn một kinh hỉ lớn như vậy, ngôi sao đồ khó tìm, trải qua muôn vàn vất vả tất cả gặp trắc trở, Sở Nam cũng mới tìm được gần 200 khỏa, nhưng hiện ngôi sao đồ trên tay này, đâu chỉ mới gần 200 khỏa. Sở Nam không có lập tức nghiên cứu, mà thu hồi ngôi sao đồ, nhìn về phía thường danh ca trong lòng giận áo trắng nam tử, ngón tay đã làm một ít mờ ám, hắn siết chặt nắm đấm, đồng dạng nhìn về phía thường danh ca, vừa mới nhìn sang áo trắng nam tử trong nội tâm không khỏi kinh dị kêu lên một tiếng. Lúc trước thường danh ca bị khốn ở trong mê tình trận, bởi vì trong nội tâm không giải được bế tắc lâm vào vô tận điên cuồng, hắn chật vật vô cùng, nhưng giờ phút này, cái khuôn mặt tuấn tú kia tràn đầy kiên nghị, có loại cảm giác trọng kiếm vô phong tựa như thay đổi một người khác. Thường danh ca xác thực thay đổi, mấy trăm năm nội tâm bế tắc tuy tu vi của hắn càng ngày càng tăng, có thể cứ thế như vậy cuối cùng có một ngày tẩu hỏa nhập ma. Cách chương.